Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1141, đến kiếm canh 2. Nơi này dĩ nhiên là Quy Minh Tông. Lãnh Phi hiếu kỳ đánh giá bốn phía, lung lay đầu, bật cười nói, Mạnh Sư Huynh, đây cũng quá đơn sơ. Trong đại điện trống rỗng, chỉ có 36 cái màu trắng vòng tròn. Chiếm cứ 36 cái vị trí, ngoài ra lại hoàn toàn vật, thậm chí không có đồ nội thất, càng không trang sức. Lãnh sư đệ, ngươi cho rằng chúng ta Quy Minh Tông là ra sao? Một cái vòng tròn mập trung niên cười ha ha nói, khí thế nguy nga, cúi xem thiên địa. Lãnh Phi điểm điểm đầu, liền là nghĩ như vậy. Đây là Chu Thần Điện. Tròn mập trung niên Mạnh Thần Thông cười ha ha nói, là chúng ta Quy Minh Tông cấm địa. Lãnh Phi bừng tỉnh, không phải Quy Minh Tông đại điện, nơi đó không có ý gì. Mạnh Thần Thông vung vung tay, nơi này mới thật sự là trọng yếu. Chúng ta không phải đã luyện thành Chu Thần kiếm trận sao? Lãnh Phi cười nói, đầy đủ đối với đối phó Vô Mệnh Cung. Mạnh Thần Thông nói, chúng ta chỉ là đứng đầu cơ bản tầng thứ nhất, còn có mặt sau. Chu Thần kiếm trận có thể là không bình thường kiếm pháp. Lãnh Phi nói, có thể đối phó Trường Sinh Cung. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười. Lãnh Phi chân mày cau lại, thật có thể đối phó đạt được Trường Sinh Cung. Nếu như có thể triệt để luyện thành Chu Thần kiếm trận, Trường Sinh Cung cũng không cẩn thận. Mạnh Thần Thông ngạo nghễ nói. Lãnh Phi nói, đáng tiếc Quy Minh Tông lại bẻ đi hai cái đích truyền, muốn luyện thành Chu Thần kiếm trận càng khó. Lợi dụng Thập Phương Vô Ảnh thần công mặc dù có thể thay thế thiếu vị, có thể đến mặt sau liền gian nan, muốn càng tiến vào một tầng, e sợ Thập Phương Vô Ảnh thần công không xong rồi. Đây là hắn mơ hồ cảm giác, hắn năng lực to lớn hơn nữa, đối với chuyện này cũng bó tay hết cách. Nhân lực có lúc cùng, thật sự đòi hỏi vận khí. Mạnh Thần Thông cùng với dư 28 người thậm chí thở dài. Bọn họ đều là ngộ tính chất hơn người hạng người. Lãnh Phi có như vậy cảm giác, bọn họ cũng có, huống chi lẫn nhau niệm đầu tương thông, cũng hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Mạnh Sư Huynh, liền không có biện pháp khác. Lãnh Phi nhìn về phía còn lại mọi người, bọn họ dồn dập lắc đầu. Đích truyền đệ tử không đủ, đây là Quy Minh Tông cho tới nay bệnh gì? Cầu mới như khát, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như thế tiếp nhận Lãnh Phi trở thành đích truyền. Lãnh Phi nói, Vô Mệnh Cung trả lại dây dưa sao? Tạm thời không nhúc nhích. Mạnh Thần Thông cười nói, khả năng là lãnh sư đệ ngươi áp chế Lãnh Cung chủ. Lãnh Phi lung lay đầu, nàng là chuẩn bị tu luyện kỳ công trừng trị ta đây. Trước tiên tiêu diệt ta, lại thu thập chúng ta Quy Minh Tông, cũng thật là phiền phức. Cái này Vô Mệnh Cung quá phiền phức, Lãnh Cung chủ lòng dạ có thể không lớn. Lãnh sư đệ ngươi phải cẩn thận. Ngoặc kép, thôi, chúng ta vẫn là tiếp tục luyện Chu Thần kiếm trận thôi. Luyện nữa một tầng liền có thể áp chế Vô Mệnh Cung, để bọn họ triệt để thành thật hạ xuống. Nếu không thì đem Vô Mệnh Cung đệ tử đoạt trở về liền gần như được rồi. Chúng ta một khi luyện thành Chu Thần kiếm trận, không hẳn không thể cùng Trường Sinh Cung một vòng dài ngắn. Có ý tưởng như vậy là tốt, nhưng không thể thực hiện. Xét đến cùng vẫn là chúng ta tâm pháp quá nghiêm khắc hà. Đối với tư chất yêu cầu quá cao, Quy Minh Tông lần tung mạng, chỉ muốn tìm tới có thể tu luyện Quy Minh Tông võ học đệ tử. Cho dù như vậy, còn chưa đủ 36 cái đích truyền, khổ sở truy mong mà không được, rõ ràng có hàng đầu thần công nhưng không cách nào tu luyện. Chí mạng Quy Minh Tông vẫn không cách nào đạp thượng đỉnh cao. Đây là Quy Minh Tông đệ tử nhất là khổ não việc. Tuy nói lần này được Lãnh Phi mở ra phát ra mà dùng Thập Phương Vô Ảnh thần công, có thể giúp cho cùng mà còn có khoảng cách. Ai, tất cả mọi người là bất đắc dĩ, cảm khái thiên mệnh không ở Quy Minh Tông. Một khi tập hợp 36 người, nên là cỡ nào uy phong. Chư vị sư huynh, nếu không thì, chúng ta cải biến thử xem Chu Thần kiếm trận. Lãnh Phi đưa ra một cái kiến nghị, sợ là không thể, mọi người đều lắc đầu. Bọn họ không phải không nghĩ qua cái này. Đáng tiếc Chu Thần kiếm trận huyền diệu khó lường, bọn họ không cách nào hiểu thấu đáo, chỉ biết nhưng mà, không biết giá trị, liền muốn biết sử dụng kiếm, nhưng lại không biết làm sao đúc kiếm. Tổng phải thử một chút, Lãnh Phi nói, hắn nghĩ tới biện pháp tốt nhất liền là cái này, dù sao cũng hơn vẫn khổ sở chờ đợi 36 cái đích truyền tập hợp tốt. Xem Vô Mệnh Cung cùng những tông môn khác, khả năng đều biết Quy Minh Tông quẫn huống. Một khi Quy Minh Tông đích truyền đệ tử tăng nhanh, bọn họ liền ra tay ám giết. Không cần giết quá nhiều, chỉ cần giết hai cái thậm chí một cái, liền có thể ngăn cản Quy Minh Tông thế đầu. Ngoặc kép, được, thử xem. Mạnh Thần Thông trầm giọng nói, chúng ta chỉ có con đường này. Mọi người phân biệt dựa theo vị trí ngồi xuống. Lãnh Phi một ngồi xuống, nhất thời cảm giác được một luồng kỳ dị sức mạnh bỗng dưng mà hàng. Mơ hồ cùng một luồng sức mạnh vô hình liên kết. Hắn kinh ngạc nhìn về phía chu vi. Cái này trống rỗng đại điện thật là không nhìn ra huyền diệu. Có thể nguồn sức mạnh này đến từ đâu? Không phải thiên thượng cũng không phải địa hạ. Trái lại là hư không nơi nào đó. Mà chỗ này hư không rồi lại không thể dự đoán. Không cảm ứng được, hắn nhìn về phía mọi người đều mỉm cười nhìn về phía hắn, cảm giác được, Mạnh Thần Thông cười nói, đây mới là chúng ta Chu Thần kiếm trận bộ mặt thật. Lãnh Phi cau mày nói, đây là cái gì, ngươi lại cẩn thận cảm ứng, Mạnh Thần Thông nói, tranh thủ chân chính nắm giữ nguồn sức mạnh này, Lãnh Phi nhắm mắt lại, không nhúc nhích phảng phất nhập định. Thần hồn nhưng thật giống như rời đi thân thể. Tất cả mọi người cảm ứng được hắn biến hóa. Mạnh Thần Thông cười nói. Chúng ta vị này lãnh sư đệ cũng thật là. Mọi người đều điểm đầu. Lãnh Phi động tác này cho thấy hắn nhạy cảm cùng tinh thần mạnh mẽ. Trong nháy mắt cảm ứng được sức mạnh tồn tại. Cũng lần theo qua đi. Lúc trước bọn họ bước vào nơi này thời điểm. Có thể không có như vậy nhạy cảm. Bế quan khổ tu sau đó, đem tâm linh mài đến càng yên ả, mới cảm ứng được lực lượng này. Lãnh Phi tinh thần kinh qua lôi ấn đánh bóng sau đó, càng phát ra thuần túy, cảm ứng được nguồn sức mạnh này sau đó, không chút do dự lần theo. Hắn không biết chính mình qua bao lâu, hình như mất đi thời gian cảm cùng không gian cảm. Chỉ là ở vô tận mênh mông bên trong không ngừng mà hướng về trước. Hướng về trước đi lên trước nữa. Rốt cục đi đến hoàn toàn sáng rực nơi. Nhìn thấy một thanh kiếm lẳng lặng công bố ở trên hư không. Hư không xanh lam như bàng muộn vừa vặn mặt trời lặn bầu trời. Thanh kiếm này trầm tĩnh trôi nổi ở trên hư không. Hình như tuyên cổ liền tồn tại. Cũng đem tiếp tục còn tại hạ đi. Tu trưởng thân kiếm mời có ba thước, thân kiếm mơ hồ có kỳ dị hoa văn, nhưng kiếm vẫn chưa làm thông suốt, cổ điển mà dày nặng, Lãnh Phi không khỏi tiếp cận, một luồng kỳ dị sức mạnh thuận theo trường kiếm tràn ngập ra. Trường kiếm dần dần tỏa ánh sáng, vù, hư không chấn động, mơ hồ có kỳ dị ngâm khiếu, nghe được Lãnh Phi nhiệt huyết sôi trào. Sinh ra vô tận hào hùng, phảng phất một kiếm liền có thể càn quét vũ nội, không người có thể ngăn. Lãnh Phi bất chi bất giác tới gần kiếm này, cuối cùng cùng kiếm này hợp một, nhất thời ánh sáng lớn phóng, trước mắt hắn tia sáng vặn vẹo, màu sắc biến ảo không ngớt. Sau một khắc tỉnh táo trở về, phát hiện mình đã trở về vị trí cũ, hắn nâng lên đầu. Nhìn thấy công bố lên đỉnh đầu trường kiếm chính là chính mình ở trên hư không nhìn thấy thanh trường kiếm kia. là nó mang theo chính mình xoay người lại thể. Tâm thần hơi động, trường kiếm rung động nhẹ nhẹ, thân kiếm hoa văn mơ hồ hiện lên, ánh sáng quay vòng, mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm thanh kiếm này. Lãnh Phi nghi hoặc nhìn bọn họ dáng dấp, hình như lần đầu nhìn thấy cái này kiếm nhất giống như. Bọn họ lẽ nào lúc trước không có tham kiến kiếm này? Mạnh sư huynh, hắn nghi ngờ hỏi, Mạnh Thần Thông kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt thượng hạ đánh giá hắn sau đó, cuối cùng rơi xuống trường kiếm thượng. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.